thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử, chương 78, tất cả đã có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Linh Nhi liền xoay người, nhìn Tư Đồ Hiên cười híp mắt con ngươi sáng trong tựa ngọc lộ vẻ chờ mong, tất ca chúng ta tiến cung đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi mắt to chớp động, bên trong giống như được tương khảm một khối hắc bảo thạch lấp lánh mê người. Tư Đồ Hiên thấy bộ dáng này của nàng, nào có thể nói ra câu cự tuyệt. Dứt khoát gật đầu, được, đáy lòng Hồ Chiếu rất không bình tĩnh, mối giao lưu này giữa Thất Vương gia và Bát Vương phi, có thể nói là mối giao tình này, thật sự khiến lòng người kinh hãi, ba người đi thẳng đến Vân Tinh Điện, khi Vân Mỹ Nhân thấy Tư Đồ Hiên còn có Kiều Linh Nhi, sắc mặt nàng ta thoáng thay đổi, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả nỗi sợ hãi đều biến mất, chỉ còn lại sự buồn bực cùng vẻ cao ngạo. Thất Vương gia lại có thời gian đến Vân Tinh Điện của ta sao? Kiều Linh Nhi hơi nhíu mày, trong mắt ánh lên sự hứng thú, nàng ngước nhìn Vân Mỹ Nhân trước mặt, cô ta đúng là có ý tứ nha. Không biết Tư Đồ Hiên sẽ hồi đáp thế nào đây? Trước mặt là yểu điệu Mỹ Nhân, dù bối phận khác biệt nhưng vẫn có thể thưởng thức nét mặt anh ta nên tốt một chút sau đó. Tiếc là sẽ không có. Sau đó, bởi người nào đó đã lạnh lùng cất tiếng. Bổn Vương cùng Linh Nhi đến đây chẩn bệnh thay Vân Mỹ Nhân. Kiều Linh Nhi suýt chút nữa phát hỏa, nam nhân này đúng là không hiểu được phong tình, cứ thể chủ động nói rõ ý đồ của mình cho kẻ khác. Đáng hận nhất chính là cái thứ gọi là theo nàng đến xem bệnh cho nhân gia, rõ ràng là anh ta. Đến xem náo nhiệt, vậy làm phiền Bát Vương Phi, trong ánh mắt Vân Mỹ Nhân lộ rõ vẻ thất vọng, lại tựa hồ là âm hiểm. Sau mới nhìn đến Hồ Chiếu, không mấy vui vẻ nói. Cuối cùng Hồ Thái Y cũng có thời gian đến đây. Hồ Chiếu hiện tại khác nào đứng ra hứng tiễn, vốn dĩ ông đã ở Thái Y quán phụng mệnh thế nhưng lại bị Thất Vương gia hạ lệnh vời đến Thất Vương Phi. Hiện tại trong mắt Vân Mỹ Nhân, ông chính là đại ân nhân, khi nãy hạ quan phụng mệnh đến Thất Vương Phủ chẳng hay Vân Mỹ Nhân cho đòi hạ quan có gì phân phó. Lời này của Hồ Chiếu đúng là không có vấn đề gì, nhưng khi lọt đến tai Kiều Linh Nhi thì nàng có chút không hài lòng, đôi lông mày nhỏ nhíu lại. Tất cả đều lọt vào mắt Tư Đồ Hiên, anh ta lập tức lên tiếng. Làm sao vậy? Tư Đồ Hiên vừa lên tiếng, mặc dù giọng nói không có điểm gì lạ khác nhưng cũng thu hút những ánh mắt thân thiết từ những người chung quanh. Ngọn lửa nhỏ khẽ bùng lên trong lòng Kiều Linh Nhi, nàng chỉ có thể khẽ thở dài. Thời gian không đợi người nha. Mọi người nghi hoặc, Tư Đồ Hiên cũng nhướng mày, không hỏi thêm, trong lòng anh hẳn đã hiểu rõ suy nghĩ của nha đầu này, đó là suy nghĩ thật của nàng sao? Tư Đồ Hiên cũng có chút hoài nghi, không biết lời này của Bát Vương Phi là có ý gì? Vân Mỹ Nhân mi tâm khẽ nhăn, miệng mấp máy hỏi. Kiều Linh Nhi cười dịu dàng. Cũng không có ý gì khác, Vân Mỹ Nhân cho đòi Hồ Thái Y đến là muốn xem bệnh phải không? Ta và Thất Vương gia đến đây là có chút việc muốn cùng Vân Mỹ Nhân bàn bạc, nếu thân thể Vân Mỹ Nhân không khỏe, vậy trước xem bệnh đã, chuyện chúng ta để sau. Sức khỏe ta không đáng lo ngại, Bát Vương Phi có việc gì mời nói. Lời này nói ra, giọng nói của Vân Mỹ Nhân có phần nóng nảy, khiến kẻ khác sinh lòng hoài nghi. Nhưng cũng may, người ở trong điện ai nấy đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì thế nên sự nghi ngờ cũng có thể gác qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bổn Vương và Linh Nhi đều không vội, hay là Vân Mỹ Nhân xem bệnh trước đi. Tư Đồ Hiên hờ hững nói, nhưng bên dưới giọng nói bình thản không giấu nổi lạnh ý, Vân Mỹ Nhân hầu hạ hoàng đế cũng đã lâu, đã sớm biết cách suy đoán lòng người, nên đành gật đầu nghe theo. Vậy làm phiền Hồ Thái Y, nói xong, lúc này mới để Hồ Thái Y bắt mạch. Kiều Linh Nhi và Tư Đồ Hiên cùng ngồi bên cạnh, nhìn, chờ đợi. Chỉ một lúc sau, bầu không khí trong điện có phần bất ổn, dường như trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc Hồ Chiếu buông tay, Kiều Linh Nhi lặng yên nhìn ông ta, không nói gì. Vân Mỹ Nhân thì không cách nào giữ được bình tĩnh, gấp gáp hỏi. Hồ Thái Y, không biết là thế nào? Thực ra hôm nay triệu kiến Hồ Thái Y là muốn hỏi về việc mang thai, nhưng hiện tại Tư Đồ Hiên và Kiều Linh Nhi đều có mặt, nàng ta không tiện mở miệng. Hơn nữa khi Bùi Hồng vừa đi Thái Y quán, nàng ta đã cảm thấy hoa mắt choáng váng, rất khó chịu, trước cũng chỉ thấy những dấu hiệu này. Không biết Vân Mỹ Nhân có chỗ nào khó chịu, nếu Vân Mỹ Nhân không lên tiếng hỏi chuyện kia, Hồ Chiếu tự biết bản thân không được phép nói ra. Đôi mày Vân Mỹ Nhân khẽ nhíu lại, ta thường xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, toàn thân không có khí lực. Mỹ Nhân thấy những dấu hiệu này từ khi nào? Sau khi ngất xỉu lần trước. Vân Mỹ Nhân cẩn thận nhớ lại như vừa phát hiện ra điều gì. Từ sau khi ngất xỉu lần trước, thân thể dường như yếu đi rất nhiều, thường cảm thấy vô lực hơn nữa còn rất hay choáng váng. Đêm qua khi hầu hạ hoàng thượng còn suýt chút ngất xỉu, về sau hoàng thượng đến nửa đêm thì rời cung. Lúc đầu nàng ta còn tưởng là vì phải tuyển chọn tú nữ tiến cung, hoàng thượng không có hứng thú với nàng ta, thế nhưng ngay lúc này, nàng ta liền hiểu rõ tất thảy. Từ khi gặp chuyện không may, thân thể nàng ta nảy sinh vấn đề, tựa hồ muốn hầu hạ hoàng thượng nhưng lực bất tòng tâm. Kiều Linh Nhi cũng hơi ngạc nhiên, đôi mày nhỏ nhẹ nhíu lại, nhưng không nói gì. Từ Đồ Hiên cảm nhận được sự khác thường của mỗi tiểu hài tử, thấy nàng không nói lời nào, tự biết là nàng đang suy nghĩ điều gì, hoặc giả là đang chờ đợi điều gì, vậy nên anh chỉ liếc mắt không lên tiếng. Chẳng hay gần đây mỹ nhân có dùng loại dược nào không? Nét mặt Hồ Chiếu trở nên nghiêm túc còn rất khẩn trương. Chính là khi bắt Vương Phi khai dược lần trước uống 2 thang thì cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều nên không dùng tiếp. Chẳng lẽ là thang thuốc kia có vấn đề? Hồ Chiếu thấy rõ trong lòng Vân Mỹ Nhân cũng có hoài nghi như ông, đạm nhiên nói. Bát Vương Phi khai dược, hạ quan cũng đã xem qua, quả thực chỉ cần 2 thang là ổn. Vân Mỹ Nhân vô cùng buồn bực, không rõ Hồ Thái Y rốt cuộc là có ý gì, vừa định lên tiếng thì Kiều Linh Nhi đã cho tất cả người trong điện lui ra ngoài. Đây vốn là điện Tinh Vân, Vân Mỹ Nhân mới là chủ nhân, nhưng khi Kiều Linh Nhi lên tiếng, thất vương ra bên cạnh hỗ trợ bằng nét mặt mà công nhân hẳn ai cũng biết xem sắc mặt chủ nhân, nhanh chóng hành lễ, rồi lui ra ngoài. Thấy vậy, trong lòng Vân Mỹ Nhân không khỏi tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Bát Vương Phi, đây là ý gì? Kiều Linh Nhi quay đầu lại, chớp mắt mấy cách, đôi mắt long lanh tỏ vẻ vô tội. Là vì Vân Mỹ Nhân mà suy nghĩ đấy. Chẳng lẽ Vân Mỹ Nhân muốn phụ hoàng biết có chuyện xảy ra? Ban đầu là sừng sốt, sau lại nhìn sắc mặt Hồ Chiếu, không khỏi âm trầm, sắc mặt Vân Mỹ Nhân đại biến, càng thêm khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin Vân Mỹ Nhân bớt giận, y thuật của Bát Vương Phi rất cao minh, dù là hạ quan cũng cảm thấy không bằng. Có Bát Vương Phi ở đây, hy vọng có thể biết được rốt cuộc Vân Mỹ Nhân đã trúng loại độc gì. Hồ Chiếu thẳng thắn nói rõ ràng với Vân Mỹ Nhân rằng nàng ta đã trúng độc, hơn nữa còn trúng độc không nhẹ. Sắc mặt Vân Mỹ Nhân đại biến, tựa hồ không dám tin, kế đó nổi giận. Các ngươi đây là ý gì? Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Tư Đồ Hiên, nàng đứng dậy tiến lên 2 bước. Vân Mỹ Nhân chớ nên tức giận, hôm nay ta đến Vân Tinh Điện chỉ muốn nói cho Mỹ Nhân biết một sự thật, nếu Mỹ Nhân muốn nghe ta sẽ nói xong tự thân người nghĩ cách giải quyết. Nếu như Mỹ Nhân không muốn nghe ta sẽ im lặng, lập tức rời khỏi Điện Vân Tinh. Nàng không phải người dư giả thời gian để hoài phí, càng không muốn quản chuyện nhàm chán này. Chẳng qua không muốn thấy Vân Mỹ Nhân cứ như vậy bị người ta hại chết nên mới muốn giúp một tay. Phải hiểu rằng hiện tại nàng tiến cung không phải chuyện dễ dàng, trước là phải tránh khỏi mấy lượt kiểm tra, không để hoàng đế phát hiện, sau là không thể để hoàng tổ mẫu biết được. Nếu Vân Mỹ Nhân cự tuyệt tốt thôi nàng lập tức đi ngay, chẳng mất công dụng võ. Nghe những lời này của Kiều Linh Nhi, Vân Mỹ Nhân bỗng thấy sợ hãi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hồ Chiếu thấy Kiều Linh Nhi muốn nói tiếp lập tức ngậm miệng lại, đem tất cả mọi chuyện giao lại cho nàng. Kiều Linh Nhi bước lên trần mạch cho Vân Mỹ Nhân, đạm nhiên nói. Ta là muốn nói cho Mỹ Nhân biết, Mỹ Nhân đã mang thai, người có cách gì đây? Vân Mỹ Nhân ngây dại, đôi mắt to vụt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này, sao có thể? Trước khi nàng ta ngất xỉu, đổ bệnh, các thái y đều chưa từng đề cập đến chuyện này. Hơn nữa lần trước khi Hồ Thái Y trần mạch cho nàng ta cũng không nhắc đến việc mang thai. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là tò mò vì sao khi trước chúng ta bắt mạch cho Mỹ Nhân, trị bệnh cho Mỹ Nhân cũng không nhắc đến chuyện mang thai phải không? Kiều Linh Nhi nhìn khuôn mặt sững sờ kinh ngạc của nàng ta, lập tức hiểu mối nghi vấn trong lòng. Vân Mỹ Nhân sợ ngây người đến không nói nên lời, chỉ có thể dương mắt nhìn tiểu nữ hoa kia. Đáy lòng Hồ Chiếu khẽ thở dài, Bát Vương Phi à, người đã hù được người ta rồi chẳng lẽ còn muốn dồn nhân ra vào đường cung. Tiếng thở dài vừa dứt đã thấy Kiều Linh Nhi xoay người, híp mắt cười nói. Hồ Thái Y, chuyện này ngài có quyền nhất, ngài nói đi. Hồ Chiếu thầm hét lên 2 chữ, đê tiện, tiểu nữ oa này biến sự tình thành ra thế này, lại còn muốn ông giải quyết tốt hậu quả. Biết rõ tình huống này muốn Vân Mỹ Nhân tiếp nhận là chuyện không dễ dàng, nàng cứ thế đem chuyện khó giải quyết này giao vào tay ông. Thế nhưng khi nhìn lại, nàng đã trở về an vị bên cạnh Tư Đồ Hiên. Lại nhìn đến sắc mặt Tư Đồ Hiên, Hồ Chiếu đành tiến lên bẩm báo. Mỹ Nhân chớ sốt ruột, thân thể người cũng không đáng lo ngại. Hiện tại chỉ cần biết độc trong người rốt cuộc là loại gì là được. Trước mắt, Hồ Chiếu chỉ có thể chọn cách này. Vân Mỹ Nhân đã sớm thất thần, nào nghe ra được lời Hồ Chiếu nói. Đến khi nàng ta bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên tia âm ngoan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Linh Nhi không ngờ tới cô ta lại làm ra vẻ mặt này, trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn Tư Đồ Hiên như hỏi ý. Tư Đồ Hiên khẽ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng. Không sao cả, cứ nói những gì nàng nghĩ, tất cả đã có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói thật khẽ, chỉ mình Kiều Linh Nhi nghe được tâm, bỗng thấy thật ấp áp. Cách chương.